Tận thế nhạc viên, chương 2022, tới, nếm thử tà rượu tâm sô-cô-la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chương là khối rượu tâm sô-cô-la. Bên ngoài kia một tầng vô hại sô-cô-la là này cái. Hôm nay mơ lady đi kia một bản tiểu thuyết đã phát tại ta danh nghĩa. Hoan nghênh các người không có việc gì đi lưu lưu chân. Không vì cái gì khác. Dù là lưu cái bình, tỏ ra cũng có chút nhân khí sao. Hậu trường biểu hiện có 3 quyển sách, chính là một cái kỳ quái cảm giác. Bên trong khỏa rượu mạnh là này cái, tận thế kế tiếp đại cương không có. Sử dụng hết, xin cho ta hào hào hoạch định một chút. Nhưng là có mơ lady đi nhưng nhìn, cũng không nóng nảy sao đúng hay không? Bản chương xong, cách chương.